Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2380, chương 2385, chỉnh hợp. Hạ Minh tức giận, thậm chí âm thầm hối hận. Hiện tại chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp tìm tới Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm. Hai nữ tại thượng cổ đại lục, khó tránh khỏi gặp được một chút phiền toái. Hạ Minh, ngươi đành tính toán cái gì thời điểm trở về? Giờ khắc này Giang Lai môi đỏ khẽ mở. Giang Lai cùng lúc trước một dạng, vẫn là mặc lấy màu đỏ chót quần áo, dẫm lên hận trời cao. Thời gian dài như vậy đi qua, cái kia cổ đại tiểu thư khí tức vẫn như cũ là không có làm hao mòn, hầu như không còn. Ngược lại là mạnh hơn, ngược lại để người chật chật lấy làm kỳ. Trước giải quyết trên địa cầu sự tình lại nói, Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt có chút sắc bén, run sợ tiếng nói, Giang Lai bọn người là trầm mặc, bọn họ đều là Hạ Minh quen thuộc nhất người, cũng giải Hạ Minh tính khí, bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh nói ra như thế tới nói, rất hiển nhiên là đã sinh khí, đến đón lấy chỉ sợ muốn phát sinh một số không chuyện tốt. Bất quá Giang Lai bọn họ không có cản trở. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Giang Lai thấp giọng nói. Yên tâm, bây giờ lấy thực lực của ta, trên cơ bản không có người nào có thể làm bị thương ta. Hạ Minh tự tin nói ra. Bây giờ Hạ Minh đã không phải là trước đó Hạ Minh. Hiện tại hắn chính là tụ linh cảnh cao thủ. Càng thậm chí hơn liền tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. Đều không phải là đối thủ của hắn. Đối phó trên địa cầu một số võ giả, tự nhiên là không nói chơi. Ta đi ra xem một chút, các ngươi trước ở chỗ này chờ đợi. Hạ Minh thuận miệng nói ra. Lạc Vũ Khê bọn người là chán điểm nhẹ, mà Hạ Minh hít sâu một hơi, chính là rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi, Hạ Minh tìm tới Trần Tiêu, lạnh lùng nói, hiện tại Hoa Hạ võ đạo môn phái còn có bao nhiêu? Giáo chủ, hiện tại Hoa Hạ môn phái còn có Huyền Thiên phái, Hỗn Nguyên phái, Tu La môn, Cửu cung, Quỷ môn, bất quá gần nhất lại xuất hiện một cái Phiêu Miểu cung. Phiêu Miểu cung, Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, nói, có ý tứ gì? Phiêu Miểu cung xuất hiện rất đột nhiên. Nhưng là thực lực bọn hắn cực kỳ ngang ngược, cho dù là ta cũng không phải cung chủ bọn họ đối thủ. Trần Tiêu lòng còn sợ hãi nói ra, Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, Phiêu Miểu cung cung chủ, liền Trần Tiêu cũng không là đối thủ. Có thể thấy được cái này Phiêu Miểu cung cung chủ thực lực hẳn là tại hậu thiên cảnh giới, thậm chí tiên thiên cảnh giới. Cũng không biết này môn phái là từ chỗ nào bên trong xuất hiện. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ta từng nhớ đến Bạch Hoa Sơn cùng Vương Thanh trên thân bên trong bát kỳ đại xà độc tố. Theo lý mà nói đã không sống tới lâu như vậy mới đúng. Trần Tiêu gật đầu nói, xác thực, cho dù là bọn họ có thực lực áp chế, cũng không sống tới lâu như vậy. Bất quá hai người bọn hắn môn phái đầu nhập vào Phiêu Miểu cung. Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt bên trong lướt qua một đạo hàn mang. Tại trong ngày thường, Phiêu Miểu cung cùng ta ma điện đối nghịch. Lần này sở dĩ có thể liên hợp cùng một chỗ, cũng là bởi vì những thứ này dị tộc muốn diệt ta Hoa Hạ võ đạo. Hạ Minh gật gật đầu, chợt trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Xem ra bọn họ là quên năm đó sự tình. Đã như vậy, cái này ngũ đại phái thì không cần phải tồn tại. Trần Tiêu trong lòng run lên. Hắn biết Hạ Minh đã là động sát tâm. Bất quá Trần Tiêu càng nhiều là vui vẻ. Nếu là có thể chỉnh hợp Hoa Hạ võ đạo lời nói, đối với Hoa Hạ tới nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. Hiện tại hắn nước nhà thế lực thế nào? Nhưng còn có cao thủ. Hạ Minh lúc này hỏi, lần này đi vào Hoa Hạ, đều là phía Tây đỉnh phong chiến lực, trên cơ bản đều là bị chúng ta cho giết, còn lại đều là một số tôm tép nhỏ bé. Đến lúc đó chúng ta phái người ra ngoại quốc dọn dẹp một chút liền tốt. Trần Tiêu ngưng tiếng nói. Hạ Minh khẽ gật đầu, nhưng vẫn là nói, cẩn thận một chút những tán tu này. Tán tu bên trong cũng có một chút lão quái vật, thực lực bọn hắn ngang ngược. Vâng, Trần Tiêu ôm quyền, kêu lên âm dương hộ pháp. Tứ đại pháp vương, cùng ta cùng đi hỗn nguyên phái. Hạ Minh trong mắt phát lạnh, bình tĩnh nói ra. Vâng, Trần Tiêu vui vẻ, tự nhiên chi đạo Hạ Minh là muốn làm gì. Lúc này thời điểm Trần Tiêu vội vàng nói. Giáo chủ, chúng ta muốn hay không mang nhiều một số người? Không dùng, Hạ Minh lắc đầu. Người sang tại tinh mà không đắt hơn, mang nhiều người cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Vẫn là trực tiếp đi tốt nhất. Tốt, Trần Tiêu vội vàng đi triệu tập âm dương hộ pháp cùng tứ đại pháp vương. Chờ bọn họ đi tới nơi này về sau. Đã là sau một ngày, âm dương hộ pháp cùng tứ đại pháp vương đều là bị thương nặng. Bất quá đây đối với Hạ Minh tới nói, vấn đề không lớn, mỗi người một viên thuốc, những người này thương thế, lập tức khôi phục không nói, càng thậm chí hơn còn có muốn đột phá dấu hiệu. Cái này mọi người mừng rỡ không thôi. Bây giờ đối với Hạ Minh, cũng là càng thêm tôn kính, bọn họ cũng đều biết. Hiện tại Hạ Minh thâm bất khả chắc, các ngươi chuẩn bị tốt không có. Hạ Minh thản nhiên nhìn mấy người liếc một chút, bình tĩnh nói ra, giáo chủ, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Trần Tiêu bọn người vội vàng ôm quyền nói, đi theo ta đi. Hạ Minh khẽ gật đầu, theo duỗi tay ra tay, liền là có một đoàn linh khí bao khỏa tại trên thân mọi người. Cái này mọi người vì thế mà kinh ngạc. Tất cả đều là có chút kinh hãi, không nên phản kháng. Hạ Minh thuận miệng nói, mọi người nghe vậy, đều là buông lỏng thân thể. Sau đó thân thể bọn họ đúng là bay lên. Ngay sau đó, chính là nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Cái phương hướng này, rõ ràng là hỗn nguyên phái phương hướng. Chiêu này, khiến Trần Tiêu bọn người tất cả đều là chấn động không ngừng. Bọn họ vậy mà bay trên trời, cái này cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị, mà lại tốc độ này cũng là tương đương nhanh nhanh. Làm võ giả, bọn họ có lẽ có thể trên không trung làm ra ngắn ngủi ngưng lại, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Muốn đạt tới Hạ Minh cảnh giới cỡ này, cái kia thật là không thể nào. Gia chủ, thuộc hạ có câu nói không biết có nên nói hay không. Trần Tiêu bọn người nhịn không được có chút kích động nói ra, nói, Hạ Minh từ tốn nói, ngài, hiện tại là cảnh giới gì? Trần Tiêu bọn người ánh mắt có chút chờ mong nói ra. Bọn họ biết, trên địa cầu võ đạo đoạn tuyệt, đã đi vào trước kia thời kỳ, tại bọn họ trong ấn tượng, có thể đạt tới thiên cấp, đã là tương đương lợi hại, đến mức cảnh giới tiếp theo. Bọn họ cũng không nói được. Hạ Minh từ tốn nói, tụ linh cảnh, tụ linh cảnh. Trần Tiêu bọn người liếc nhau, đều là hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên chưa nghe nói qua cảnh giới này. Hạ Minh ngược lại là không có ngại phiền, mà chính là kiên nhẫn giải thích nói, tại thiên cấp phía trên chính là hậu thiên, hậu thiên phía trên thì làm tiên thiên, hậu thiên tấn cấp tiên thiên cần câu thông thiên địa cầu nối. Nếu là ngươi có thể cảm ngộ thiên địa linh khí, đồng thời đem nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa làm linh khí, liền vì chuyển linh càng có 9 tầng, cũng chính là đem đối ứng lấy đem tất cả nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Linh khí chuyển hóa, hoàn thành, liền trở thành tụ linh cảnh. Tụ linh về sau, cần tụ linh thành đan, ngưng tụ đan điền, cũng liền cái gọi là hóa đan cảnh. Hạ Minh từ tốn nói, hóa đan về sau, là vì biến hóa, tại cái này về sau thì làm thần phù, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.